Hector quan sát một thử nghiệm. Giáo sư đưa Hector đi ăn trưa ngoài trời tại một trong những quán ăn trong khuôn viên trường. Bởi ở thành phố này, thời tiết luôn đẹp ngoại trừ 2 tuần vào mùa đông khi bạn phải mặc áo ấm vào buổi tối. Họ ngồi đối diện với một bãi cỏ rộng, nơi Hector có thể thỏa sức ngắm những chú sóc dạng hơi người, thỉnh thoảng lại chạy tới một bàn nào đó để xin thức ăn. Tại những bàn khác trong quán là các sinh viên ngồi với nhau. Sinh viên ngồi với giáo sư hoặc giáo sư ngồi với nhau, rất hòa đồng. Bởi đây là dạng trường mà sinh viên và các giáo sư giảng dạy có thể trò chuyện cùng nhau. Giáo sư dùng nĩa xiên miếng thịt gà của mình. Giờ thì anh cảm thấy mình đã hiểu hơn về hạnh phúc rồi chứ? Hector trả lời có, nhưng cùng lúc anh cảm thấy có cái gì đó kéo giật ống quần của mình. Là một chú sóc muốn anh chia sẻ bữa trưa. Điều này khiến Hector suy nghĩ. Chú sóc có nhận thức được rằng mình may mắn thế nào mới được sống ở nơi này không? Hay ngược lại, cả đời nó chỉ toàn băn khoăn tự hỏi liệu mình có hạnh phúc hơn nếu được sống ở một nơi nào đó khác? Hoặc cảm thấy rằng mình không được sống xứng tầm với những gì mình đáng được hưởng. Điều này phụ thuộc vào sự so sánh mà sóc có thể nảy ra khi trông thấy phần mực chiên giòn trên đĩa trước mặt Hector. Nó có thể nghĩ phần ăn khổng lồ này thật là một cơ hội tốt để nó có thể xin được vài miếng. Hoặc cũng có thể xem đây là một sự bất công kinh khủng khi Hector có được phần ăn nhiều như vậy. Thậm chí, nó cũng có thể cảm thấy rằng điều này chứng tỏ nó chỉ là một con sóc bất hạnh. Đặc biệt là khi vợ nó luôn nhắc đi nhắc lại điều này mỗi tối khi nó về nhà. Như vậy, hạnh phúc của sóc phụ thuộc vào việc nó nhìn nhận sự việc như thế nào. Hector nói với giáo sư, trong các bệnh nhân của tôi, có những người không hề có khó khăn gì về tài chính, cũng không gặp trục trặc về sức khỏe. Họ có một gia đình đầm ấm, một công việc thú vị và có ích cho nhiều người, nhưng họ lại không hạnh phúc. Họ lo lắng về tương lai, không thỏa mãn với bản thân, luôn chỉ thấy mặt xấu của hoàn cảnh. Có một yếu tố quyết định của hạnh phúc còn thiếu trong danh sách này: cách nhìn nhận sự việc. Nói tóm lại, những người có chiếc ly vẫn còn đầy phân nửa rõ ràng sẽ hạnh phúc hơn những người mà ly của họ đã vơi hết 1/2. Aha, đó là một quan sát điển hình của một nhà tâm thần học. Nhưng anh nói đúng, đó là một điểm quan trọng, giáo sư nói. Rồi ông kể cho Hector nghe rằng đã có một cuộc tranh cãi lớn xảy ra giữa những giáo sư trong đề tài nghiên cứu hạnh phúc. Một số người trong số họ cho rằng bạn hạnh phúc hơn người khác là vì cuộc đời bạn gặp toàn những điều tốt đẹp và may mắn, giống như trong danh sách của Hector. Nhóm khác lại không đồng ý. Họ nghĩ hạnh phúc phụ thuộc vào cách nhìn mọi việc của bạn, cũng theo ý tưởng chiếc ly vẫn còn đầy hay đã vơi đi hết phân nửa. Những đồng nghiệp ủng hộ ý kiến thứ hai cho rằng mức độ hạnh phúc cũng giống như huyết áp hay cân nặng. Chúng thay đổi lúc này lúc khác theo hoàn cảnh, nhưng nhìn chung thì chúng luôn quay về mức cơ bản. Mức này khác nhau ở từng cá nhân. Họ nghiên cứu trên một số người đã từng nếm trải thành công hay bất hạnh lớn lao và thấy rằng chỉ sau vài tháng, trạng thái tinh thần của những người này trở về tương tự như lúc trước. Còn giáo sư nghĩ sao? Cả hai, chúng ta tùy thuộc vào hoàn cảnh, nhưng một số người được sinh ra với thiên bẩm hạnh phúc hơn những người khác. Hector nghĩ tới Damila, cô gái đau yếu tới mức nó thật sự là một nỗi bất hạnh lớn lao. Nhưng cô vẫn hạnh phúc khi nghĩ rằng các em trai cô sẽ không phải chết trong chiến tranh. Hector lấy quyển sổ nhỏ của mình ra và viết thêm một bài học nữa, bài học mà anh cho là rất quan trọng. Bài học số 20. Hạnh phúc là ở cách ta nhìn nhận sự việc. Giáo sư nhai miếng gà của mình một cách ngon lành. Từ nãy giờ, Hector thấy ông luôn trong tâm trạng vui vẻ, và điều này khiến anh nhanh chóng chớp thời cơ để hỏi ông thêm một câu khác. Tại sao một số người lại có thiên bẩm hạnh phúc hơn những người khác? Giáo sư quay trở về cuộc nghiên cứu cặp sinh đôi và các cô gái trẻ. Nhưng may mắn lần này không có tấm bảng nào bên cạnh, nên ông không thể giải thích những phép tính lần nữa. Về cơ bản, có thiên bẩm hạnh phúc cũng giống như bạn học toán hay chơi thể thao giỏi. Nó phụ thuộc vào sự phát triển của bộ não trước và sau khi bạn được sinh ra, nhưng cũng tùy thuộc vào cách cha mẹ hay những người lớn khác nuôi dạy bạn khi bạn còn nhỏ. Và tất nhiên, vào nỗ lực và những gì bạn gặp phải tiếp sau đó trong đời. Được thừa hưởng hoặc được nuôi dạy, giáo sư nói, dù cách nào đi nữa, cha mẹ là người để mà đổ lỗi cho việc này. Giáo sư cười lớn, khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, và họ đều mỉm cười khi nhìn thấy ông. Ngay lúc đó, hai người trông thấy Rosalind bước vào, nhưng bà không còn mặc chiếc áo khoác trắng. Thay vào đó là bộ váy, hoa mùa hè xanh mát, và đang nói chuyện cùng một người đàn ông điển trai, cứ nhìn bà không chớp. Cả hai người cùng ngồi xuống một chiếc bàn. Giáo sư ngừng nói. Hector thấy ngay là tâm trạng vui vẻ của ông cũng biến mất. Khuôn mặt ông trắng bệch khi trông thấy Rosalind và người đàn ông ấy cùng bắt đầu ăn bữa trưa, vừa nói chuyện, vừa mỉm cười với nhau. Tên Rupert đáng ghét, giáo sư lầm bầm qua kẽ răng nghiến chặt. Trong ông hết sức bực bội và giận dữ. Hector biết đó là thời điểm thích hợp để trò chuyện. Thế là anh hỏi ông tại sao Rupert lại là người đáng ghét. Hắn không những lấy cắp nguồn tài trợ nghiên cứu của tôi, mà còn lảng vảng quanh Rosalind như một con ruồi, giáo sư trả lời. Rồi ông giải thích Rupert cũng là một giáo sư như ông. Chuyên môn của ông ta là sự khác biệt giữa bộ não đàn ông và bộ não phụ nữ. Ông ta sử dụng chiếc máy của Rosalind cho các cuộc thử nghiệm của mình, và do đó ông ta gặp bà ấy khá thường xuyên. Sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ là một đề tài thời thượng, nên bên truyền thông rất quan tâm tới công việc của hắn. Và vì vậy mà hắn thường xuất hiện trong các chương trình truyền hình dành cho phụ nữ. Chủ nhiệm khoa thích điều này bởi nó có ích cho tiếng tăm của trường, và vì vậy mà hắn lấy mất khoản tài trợ nghiên cứu lớn nhất của khoa. Hector có thể thấy giáo sư rất đau khổ khi trông thấy Rosalind trò chuyện và tươi cười với Rupert. Hector ngẫm trong đầu bài học tiếp theo để sau đó có thể viết vào sổ tay. Bài học số 21. Ganh đua làm hỏng niềm hạnh phúc. Nếu suy nghĩ về điều này, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy con người luôn luôn phải đau khổ vì thói ganh đua, và thậm chí nó còn dẫn tới chiến tranh. Họ muốn thứ người khác có hoặc muốn thay thế vị trí người dẫn đầu. May mắn thay, ngay lúc đó, Annette xuất hiện, cắt ngang không khí khó chịu. Cô cũng đang mặc chiếc váy rất xinh. Khi trông thấy cô thật dễ thương và tươi tắn với nụ cười trên môi. Hector tự hỏi liệu lúc này anh có cảm thấy hạnh phúc hơn không nếu hai người đã cưới nhau từ khi còn trẻ. Biết đâu họ không ngớt cãi nhau vì bọn trẻ và phát chán vì phải nhìn thấy mặt nhau đến nỗi đã ra tòa ly hôn như những cặp vợ chồng tiêu biểu khác. Vậy nào Hector bình thường đấy chứ? Annette hỏi, rồi ngồi xuống bên cạnh hai người. Bình thường với một nhà tâm thần học, Hector trả lời, và điều này khiến Annette bật cười, còn giáo sư thì không. Ông đã cố không nhìn Rupert và Rosalind, nhưng rõ ràng vẫn còn rất khó chịu. Vốn là một người lanh trí, nên Agnes hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Thế là cô di chuyển ra ngồi đối diện với giáo sư, để ít nhất là ông không còn phải trông thấy Robert và Rosaline. Cô bắt đầu trò chuyện với ông về bài báo gần đây mà cô đã đọc, về sự khác biệt giữa cảm giác vui mừng, tâm trạng vui vẻ và niềm hạnh phúc. Điều này khiến giáo sư nhanh chóng hào hứng trở lại. Hector quăng cho chú sóc một miếng mực chiên. Nó chộp lấy, rồi lẻn ra một khoảng cách an toàn để nhấm nháp. Hector không biết cách đọc thấy nụ cười của sóc, nhưng anh cảm thấy sóc ta khá hài lòng. Hector nhìn Agnes, người đã thành công trong việc giúp giáo sư lấy lại tâm trạng vui vẻ, và một lần nữa nghĩ về Damila, người hạnh phúc vì các em trai của mình, và Yin Li, người gửi tiền về cho gia đình, và Marie Louise, người đã cho anh một ngạc nhiên thú vị. Rồi anh nghĩ về bài học tiếp theo. Bài học số 22. Phụ nữ quan tâm đến việc làm cho người khác hạnh phúc hơn là đàn ông. Hector tự hỏi, không biết Rupert đã khám phá ra nét khác biệt này giữa phụ nữ và đàn ông chưa? Nhưng rõ ràng là anh không cần đến chiếc máy của Rosaline để biết rằng nó đúng. Và bài học tiếp theo có thể là bài học số 23. Hạnh phúc có nghĩa là làm cho những người xung quanh ta hạnh phúc. Hector hồi tưởng lại những bước đi đã qua. Anh đã làm khá tốt. Vị sư già nói. Ông đang ngồi phía sau bàn làm việc của mình, cúi đầu đọc bản danh sách của Hector. Cặp kính nhỏ trên mắt khiến ông trông có vẻ nhỏ bé và già cỗi hơn những gì Hector nhớ. Nhưng ông vẫn có vẻ hết sức hài lòng. Hector đã sao danh sách của mình ra một bản khác sau khi đã thêm vào những bài học cuối cùng. Bởi đơn giản là bạn không thể đưa ra một bản nháp nhem nhuốc, đầy những nét gạch xóa và những hình vẽ nghệch ngoạc vô nghĩa cho một vị sư già tốt bụng, đáng kính được. Bên ngoài cửa sổ, Hector trông thấy cảnh núi non hùng vĩ, thỉnh thoảng bị che mờ vì đám mây đen bay qua rồi lại sáng bừng lên trong ánh mặt trời. Hector nghĩ ngắm cảnh này mỗi ngày chắc hẳn sẽ giúp con người ta trở nên thông thái hơn ở một mức độ nào đó. Vị sư già đọc bản danh sách rất chăm chú và điều này gây ấn tượng mạnh cho Hector. Bởi rõ ràng, ông đã trải qua nhiều kinh nghiệm hơn anh và suốt những năm làm sư nơi đây, ông cũng đã có rất nhiều thời gian để suy ngẫm về cuộc sống. Vậy mà, ông vẫn đọc những bài học nhỏ của Hector một cách hết sức chăm chú. Hector tự hỏi liệu mình có khả năng đọc chăm chú như vậy với những lá thư của bệnh nhân gửi cho mình hay không? Hay thậm chí là với những lá thư từ những người mà anh yêu mến? Đây có thể là một bài học khác. Hãy luôn tận tâm với người khác. Vị sư ngừng đọc. Ông hỏi Hector cho ông xem quyển sổ tay của anh, bởi ông cũng muốn xem qua những bản nháp. Hector do dự một lúc rồi nói, thầy có thật sự nghĩ là... Nhưng vị sư đã cười lớn, tay vẫn đưa ra chờ đợi. Thế là Hector đành đưa ông quyển sổ. Ông xem qua bản nháp, thỉnh thoảng mỉm cười, nhưng không phải kiểu giễu cợt mà là nụ cười vui sướng. Hector nghĩ hẳn ông có cách nhìn lạc quan về mọi việc, một trong những cách có thể khiến người ta hạnh phúc. Cuối cùng thì vị sư cũng ngừng đọc. Ông hỏi Hector anh đã gạch bỏ điều gì bằng những đường gạch kỹ càng đến vậy. Hector cảm thấy ngượng nghịu và không muốn nói ra, nhưng ông cứ băn khoăn muốn biết nên anh đành tiết lộ. Bài học số 18. Hạnh phúc là được tự do, yêu cùng lúc nhiều hơn một người phụ nữ. Vị sư già bật cười lớn. Đó cũng là những gì ta từng nghĩ khi còn trẻ. Ông gấp quyển sổ lại, nhìn bản danh sách lần nữa, rồi nói. Anh thật sự đã làm rất tốt. Tất cả những bài học của anh đều rất lý thú. Ta không có gì để thêm vào cả. Hector cảm thấy hài lòng, nhưng cùng lúc đó, anh lại hơi thất vọng một chút. Anh đã hy vọng vị sư sẽ có thể đưa ra thêm một vài bài học khác, hay ít nhất cũng là một nguyên lý thú vị về hạnh phúc. Vị sư già nhìn Hector lần nữa, mỉm cười nói, thật là một ngày đẹp trời, chúng ta cùng đi dạo một chút nhé. Khung cảnh bên ngoài thật tuyệt vời, họ có thể thấy cả núi non, biển cả, lẫn bầu trời. Hector cảm thấy đôi chút hồi hộp khi sánh bước cùng vị sư già tôn quý như vậy. Và anh cũng không biết nói gì với ông. Nhưng anh cũng cảm thấy ông không hề mong anh nói gì đó đặc biệt thông thái, mà chỉ đơn giản muốn anh cùng chia sẻ vẻ đẹp lớn lao của đất trời. Ông nói, sự thông thái đích thực là khả năng sống không cần tới cảnh đẹp này mà vẫn là chính mình, ngay cả khi đang dưới đáy giếng. Nhưng điều đó, phải chân thành mà nói, hoàn toàn không dễ. Hector hiểu rằng ông đã trải qua điều ông vừa nói, cảnh sống dưới đáy giếng. Họ dừng lại một lúc lâu để ngắm nhìn mây bay, ngắm nhìn mặt trời và làn gió lượn bay trên khắp ngọn núi. Hector tự hỏi, tại sao đây lại không là một bài học cơ chứ? Hãy dành thời gian để ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới. Ngay lúc đó, một vị sư trẻ tuổi xuất hiện trên con đường mòn phía sau lưng họ. Anh ta nói gì đó bằng tiếng Trung Quốc với vị sư già, rồi trở lại khu vườn của tu viện, nơi có những vị sư khác đang làm vườn. Dạng làm vườn đặc biệt nhìn thì dễ, nhưng rất khó giải thích bằng lời. Vị sư già nói, có một vị khách đang chờ ta, nhưng ta thật sự rất vui vì chúng ta đã dành thời gian bên nhau như vậy. Kể từ khi rời khỏi đây lần trước, Hector đã mong muốn hỏi vị sư già một câu hỏi, và giờ thì anh đánh liều. Lần trước gặp thầy, thầy đã nói với tôi rằng thật sai lầm khi nghĩ hạnh phúc là một mục tiêu. Tôi không chắc là tôi hiểu câu này. Đó là ta nói đến những mục tiêu mà trong xã hội văn minh các anh vẫn rất giỏi đặt ra, và chúng ngẫu nhiên giúp các anh đạt được rất nhiều điều thú vị. Nhưng hạnh phúc là một điều hoàn toàn khác. Nếu anh cố gắng đạt được nó, thì anh luôn có nguy cơ thất bại. Bên cạnh đó, làm sao mà anh biết được là mình đã đạt được mục tiêu hạnh phúc rồi? Tất nhiên là chúng ta không thể đổ lỗi cho con người, đặc biệt là những người bất hạnh, về ước muốn trở nên hạnh phúc hơn, về việc đặt ra cho mình những mục tiêu thoát khỏi tình trạng bất hạnh của mình. Ý thầy nói là cùng một bài học nhưng không thể áp dụng chung cho tất cả mọi người. Vị sư già nhìn Hector và nói, anh có nói với tất cả bệnh nhân của mình cùng một điều hay không? Hector suy nghĩ một lúc rồi trả lời không. Rằng những gì anh nói tùy thuộc vào tính cách của họ, vào việc họ trẻ hay già, họ có thực sự nếm trải nỗi bất hạnh hay không? Anh thấy rồi đấy, chuyện này cũng tương tự như vậy thôi. Hector lại suy nghĩ thêm chút nữa, rồi nói, dù anh không nói với tất cả bệnh nhân của mình cùng một điều, nhưng có những nguyên tắc cơ bản mà anh thường áp dụng, đặc biệt với những người có chứng buồn bã hay sợ hãi. Anh giúp họ phân biệt giữa những gì họ nghĩ về bản thân họ, cũng như về người khác và thực tế. Các bệnh nhân này thường có xu hướng nghĩ rằng những gì mình nghĩ đều là sự thật, nhưng thường thì không hoàn toàn như vậy. Thế đấy, nó vẫn như vậy thôi. Giờ thì chúng ta quay trở lại nào. Ông quay ngược lại con đường trở về tu viện. Hector đi theo ông, tự hỏi ý ông là gì. Khi họ đã đến cổng tu viện, vị sư già bảo anh đợi một chút vì ông có một thứ để đưa cho anh. Có một người Trung Quốc cũng đang đợi ở đó. Nhưng người đàn ông này không ăn mặc giống như một vị sư, mà giống như một người đến từ thành phố, với đồ vest và cà vạt. Trong chuyến đi này, Hector đã hình thành thói quen bắt chuyện với người lạ. Thế là anh tự giới thiệu về bản thân với người đàn ông Trung Quốc kia, người nói tiếng Anh giỏi hơn hẳn anh. Hóa ra cả hai đều là bác sĩ. Người đàn ông Trung Quốc ấy là một bác sĩ chuyên khoa mà chúng ta đã nói lúc đầu. Và cũng như một số trường hợp ở trước, chúng tôi sẽ không nói tên ông để bạn khỏi phải bận tâm. Vị sư già quay lại, cầm trên tay hai chiếc chén màu xanh và trắng với những nét hoa văn rất đẹp. Ông bảo Hector, đây là chén cưới. Anh có thể làm quà tặng hay giữ chúng cho riêng mình cũng được. Ông lại cười rồi chào tạm biệt Hector. Ra khỏi bậc cửa, Hector quay lại và trông thấy vị sư già lẫn bác sĩ Trung Quốc đều nhìn theo anh. Vị sư già mỉm cười rồi đưa tay lên vẫy chào, khiến Hector lại liên tưởng đến Damila. Bên ngoài vẫn là một ngày đẹp trời, nhưng sao Hector lại cảm thấy hơi buồn? Anh ngừng lại, cho hai chiếc chén vào túi bởi không muốn làm vỡ chúng chút nào. Giữa hai chiếc chén là một mẩu giấy nhỏ. Trên đó là dòng chữ 20, 13, 10. Bài học số 20. Hạnh phúc là ở cách ta nhìn nhận sự việc. Bài học số 13. Hạnh phúc là cảm thấy mình có ích cho người khác. Bài học số 10. Hạnh phúc là được làm công việc mà mình thích. Hector tự nhủ, đây là những bài học hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Hector và 5 nhóm hạnh phúc. Rượu California, Pháp hay Chile? Cậu thích loại nào hơn? Hector và Edward lại có mặt trong nhà hàng sang trọng, nơi có thể thấy toàn cảnh thành phố sáng đèn và những chiếc tàu đậu trên vịnh. Và họ trò chuyện như thể vẫn gặp nhau hàng ngày, điều chỉ diễn ra giữa những người bạn thật sự. Trong khi chờ đợi người phục vụ rượu, Edward hỏi Hector đã học được gì, có thể giúp ích cho Edward hay không. Hector thấy rằng Edward có vẻ hài lòng khi gặp lại anh, nhưng không đặc biệt vui sướng, cũng như trước đây vậy. Anh nghĩ mình có thể giúp Edward một số lời khuyên hữu ích. Để bắt đầu, tớ phải nói rõ rằng có rất nhiều kiểu hạnh phúc khác nhau. Hãy gọi chúng là những nhóm hạnh phúc. Điều đó không khiến tớ ngạc nhiên, Edward nói. Nhưng chúng gồm những gì? Ở đây có 5 nhóm hạnh phúc. Đầu tiên, 2 nhóm hạnh phúc bùng nổ và 2 nhóm hạnh phúc lặng thầm. Hạnh phúc bùng nổ là vui mừng, tổ chức tiệc tùng, du lịch, lên giường với người phụ nữ mà cậu khao khát. À, tớ biết dạng hạnh phúc này, và nó bao gồm thứ này không? Edward hỏi, chỉ tay vào chai rượu mà anh phục vụ vừa mang ra. Hector bảo có, tất nhiên là như vậy, rồi kể cho Edward về bộ não của những người đàn ông Nhật sau khi uống rượu sake, trông rất giống nụ cười. Edward không nói gì, nhưng Hector có thể thấy điều này khiến cậu ta suy nghĩ. Nhóm thứ hai của hạnh phúc bùng nổ là được làm công việc mình thích, muốn đạt được mục tiêu đề ra. Nó có thể trong công việc, nhưng cũng có thể trong thể thao, làm vườn, hay thậm chí là trong những con tính phức tạp nếu cậu thích. Hector kể về việc Alan thích chạy bộ và làm tính. Về lòng yêu thích của Jean-Michel đối với công việc chăm sóc trẻ em và các bà mẹ, về sự hào hứng của giáo sư khi ông nghiên cứu về hạnh phúc. Tớ cũng cảm thấy đôi chút hạnh phúc đó khi làm một số thương vụ thú vị và thuyết phục được khách hàng, nhưng nó không làm tớ hào hứng. Và có hai nhóm hạnh phúc thầm lặng. Nhóm đầu tiên đơn giản chỉ là cảm giác hài lòng và muốn nó tồn tại mãi. Đó là khi cậu phát hiện rằng mình đang hạnh phúc so với người khác hay so với chính bản thân mình trong quá khứ, hoặc là khi cậu không so sánh mình với bất kỳ thứ gì khác. Hector kể về Annette đã so sánh mình ở hiện tại với bản thân trong quá khứ, rồi kết luận là chưa bao giờ cô hạnh phúc như vậy, dù mọi thứ ở hiện tại có thể không hoàn toàn hoàn hảo. Anh cũng kể về những đứa trẻ ở đất nước Marie Louise, chúng còn quá nhỏ để biết so sánh. Điều này không áp dụng được với tớ. Tớ luôn so sánh bản thân mình với người khác. Edward đáp, với những người đã có 3 triệu đô à? Đúng vậy, và khi tớ đã có 3 triệu đô trong tay, thì lại là với những người đã kiếm được 20 triệu. Đó là cách nhìn nhận sự việc, Hector bảo. Tại sao cậu không so sánh với những người phụ nữ ngồi trên tấm vải dầu trước cửa công ty? Chào ơi, không thể như thế. Tớ chỉ so sánh mình với những người giống mình. Anh ta nhấp một ngụm rượu rồi nhận xét. Không tệ, nhưng tớ thích chai năm 1976 mà chúng ta đã uống lần trước hơn. Và nhóm hạnh phúc thầm lặng thứ hai là gì vậy? Là điều đó đấy, cách nhìn nhận sự việc. Luôn giữ lòng thanh thản và vững vàng dù chuyện gì xảy ra, thậm chí là khi đối mặt với cái chết. Mặt Edward trắng bệch. Cậu nghĩ là tớ sắp chết à? Không, tất nhiên là không. Tớ chỉ nói chung như vậy thôi. Anh kể cho Edward về Damila trên máy bay và vị sư già trên núi. Edward lắng nghe hết sức chăm chú, rồi bảo rằng anh ta hiểu lý do vì sao mình không cảm thấy hạnh phúc. Tiệc tùng giờ cũng không còn làm tớ vui vẻ như lúc trước nữa. Công việc có đôi lần khi làm tớ thấy hào hứng, nhưng như tớ đã nói với cậu, tớ không thật sự thích nó. Tớ luôn so sánh bản thân với những người có nhiều hơn mình, và trên hết là tớ không hề cảm thấy chút nào bình an. Tớ phát cáu lên ngay khi mọi chuyện chệch ý mình. Vẫn còn nhóm hạnh phúc thứ năm. À, có thể đó là cơ hội cuối cùng của tớ. Đó là hạnh phúc do người khác mang lại. Bạn bè, tình yêu, sự quan tâm đến hạnh phúc hay bất hạnh của người khác, cảm thấy có ích cho người khác. Đó cũng có thể là một nguồn bất hạnh lớn lao, Edward nói. Người khác khiến cậu thất vọng, bạn bè phản bội cậu. Vì tình yêu thì đôi khi cậu còn tổn thương nặng nề hơn. Hector biết ngay rằng Edward đã từng yêu, nhưng chắc chắn là mối tình đó kết thúc rất tệ. Đúng vậy, nhưng ở bên cạnh người khác và những thứ không hoàn hảo của họ cũng có thể mang lại sự bình yên, nhóm hạnh phúc thứ tư. Và bên cạnh đó, cậu có thể cảm thấy mình có ích cho người khác, không mong lòng biết ơn và vẫn hạnh phúc. Edward nhìn Hector. Cậu có vẻ giống như một nhà sư quá. Hector bật cười. Đột nhiên anh tự hỏi, không biết có phải mình đã bắt đầu cười giống vị sư già ấy không? Tớ sắp chứng tỏ cho cậu biết là không phải vậy. Tớ không hoàn toàn giống một vị sư đâu, Hector nói. Rồi anh hỏi Edward về tin tức của Diên Ly. Chắc các bạn cũng đang mong điều này. Hector không thể trở lại Trung Quốc chỉ để nói chuyện với vị sư già và Edward mà không bận tâm gì về Diên Ly. Edward kể Diên Ly vẫn còn làm việc trong quán rượu lúc trước, thỉnh thoảng anh ta vẫn gặp cô. Và có một lần Diên Ly đã hỏi thăm về Hector. Tớ không biết có nên nói cho cậu biết điều đó không? Edward nói. Tất nhiên là nên, dẫu ngay lúc đó Hector cảm thấy nhói tim khi nghĩ đến việc Diên Ly đã hỏi thăm tin tức về anh. Đã khá lâu không đề cập đến trong quyển sách này, nhưng Hector vẫn chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về Diên Ly. Anh nghĩ về cô rất nhiều lần trong ngày, cả khi chợt tỉnh giấc vào ban đêm. Anh cũng đã từng nghĩ đến việc giải cứu Diên Ly khỏi công việc cô đang làm và mang cô đến đất nước của anh. Đó là hai thứ mà anh muốn làm khi yêu một ai đó. Giải cứu họ. Đôi khi là khỏi chính bản thân mình và được ở gần bên họ mãi mãi. Nhưng sau đó, khi ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian anh đã ở trong căn phòng kho bốc mùi chuột chết, anh nhận ra mình yêu Clara biết bao. Anh đã biến thành nhà tâm thần học cho chính mình để tự vấn về tình yêu dành cho Diên Ly. Anh biết tình yêu đó không chỉ là cảm giác khao khát được giải cứu cô để trở thành người hùng của cô, mà còn có một phần của cảm giác khao khát muốn làm điều mà những người yêu nhau vẫn thường làm, và một phần khao khát muốn lần nữa trở lại tuổi thanh xuân. Bởi Diên Ly vẫn còn rất trẻ, và cô trông thậm chí còn trẻ hơn tuổi thật của mình. Hector đã từng biết một vài mối tình tương tự như vậy trong cuộc đời và công việc của mình, và anh biết rõ nó thường không có kết thúc tốt đẹp. Nếu đến đất nước của anh, Diên Ly sẽ không thể làm được việc gì nếu không có anh, và anh sẽ mãi mãi giải cứu cô đến hết đời. Và điều này không hẳn là một điều tốt đẹp trong tình yêu, dù lúc ban đầu nó có vẻ rất thú vị. Hector đã suy nghĩ tất cả mọi thứ đó, và hơn hết, như đã nói ở trên, anh nhận ra Clara chính là người mình yêu, và anh yêu cô ở nhiều khía cạnh khác nhau. Có nhiều khía cạnh khác nhau của tình yêu còn hơn là của hạnh phúc, nhưng để giải thích điều này cần phải mất cả một quyển sách khác. Thế là Hector bảo Edward, tớ sẽ giới thiệu với cậu nhóm hạnh phúc thứ 5. Cậu có mang theo điện thoại di động đó chứ? Tất nhiên là có. Edward chẳng đi đâu mà không có điện thoại bên mình, nên anh ta đưa cho Hector ngay lập tức. Và Hector gọi cho Eduardo. Hector có một hành trình tốt đẹp. Hector đã về lại đất nước của mình và trở lại với công việc của một bác sĩ tâm thần. Nhưng cuộc hành trình vừa qua thật sự làm thay đổi rất nhiều cách làm việc của anh. Anh vẫn kê đơn thuốc cho những bệnh nhân cần đến chúng, vẫn cố giúp người khác khỏe hơn bằng các liệu pháp tâm lý. Nhưng anh đã kết hợp một phương pháp mới vào trong các liệu pháp của anh. Ví dụ, với một phụ nữ luôn ăn mặc lịch sự cứng nhắc, khuôn mặt khó đăm đăm như một bà giáo già khó tính, đến than phiền rằng không ai thích mình, Hector kể cho bà nghe về những đứa trẻ ăn mày luôn mỉm cười. Rồi anh bảo bà suy nghĩ xem vì sao chúng lại hay cười đến thế. Hoặc khi một người đàn ông đến gặp anh vì chứng lo lắng kinh niên cho sức khỏe của mình, dù không có gì nghiêm trọng xảy ra. Hector kể câu chuyện về Damila trên máy bay. Cô gái biết rõ rằng mình sẽ không sống được bao lâu nữa, rồi đề nghị ông suy nghĩ xem tại sao Damila lại hay mỉm cười và thậm chí đôi lúc còn cảm thấy mình hạnh phúc. Anh cũng kể cho họ nghe về vị sư già, về bữa tiệc tại nhà Marie Louise, về Alan thích làm toán, về chú sóc đợi người cho miếng mực chiên giòn và về những điều khác đã xảy ra trong hành trình của mình. Cả những điều mà bạn đã không được kể trong khuôn khổ quyển sách này. Nhưng Hector không bao giờ kể cho họ kết thúc của câu chuyện. Anh luôn đề nghị họ suy nghĩ để tìm ra lời giải đáp của riêng mình. Điều này khiến họ phải suy nghĩ và một số người đã quay lại lần sau để nói họ đã hiểu ra điều quan trọng đó. Với Adeline, cô gái luôn than phiền về đàn ông. Anh kể câu chuyện Agnes đã nhận ra mình hạnh phúc thế nào với hiện tại. Điều này không có tác dụng lắm bởi nó khiến Adeline nổi giận vì cho rằng Hector chỉ tốn thời gian nói chuyện về người khác thay vì về cô. Sau đó, cô hỏi Alan có phải là người nổi tiếng với những câu đố của mình không? Hector nhận ra anh vẫn còn nhiều việc phải làm với Adeline. Anh cũng gặp lại Roger và Irina nữa. Roger rất hạnh phúc bởi những người chuyên giúp đỡ những người như ông đã đăng ký cho ông tham gia một chuyến hành hương. Có lẽ Roger sẽ không cần dùng nhiều thuốc trong chuyến đi này. Bà Irina bảo rằng Chị ghé qua để chào Hector vì bà đã lại có thể thấy được tương lai. Bà nhìn Hector và bảo: "Ồ không, bác sĩ à, tôi có thể thấy là anh đã hơi thiếu khôn ngoan một chút ở Trung Quốc." Hector trả lời điều này không chính xác cho lắm, mà ngược lại, anh đã học được những điều khôn ngoan ở Trung Quốc. Nhưng những lời này khiến bà Irina cười lớn. Tất nhiên anh chưa bao giờ kể cho bà nghe về Dinh Ly. Mà thật ra thì anh cũng không nói với bất kỳ ai khác, ngoại trừ vài lần hỏi thăm qua điện thoại với Edward. Bởi vì Dinh Ly đã không còn làm việc ở quán bar dưới ánh đèn mờ ảo đó nữa, mà cô làm việc cho Edward, giúp anh trong các dự án tại ngân hàng. Edward bảo rằng cô làm việc rất tốt, bởi lợi thế của việc còn trẻ tuổi là bạn sẽ học mọi thứ rất nhanh, ngay cả khi bạn không có cùng xuất phát điểm với người khác ngay từ bé, như trong trường hợp của Dinh Ly. Hẳn các bạn đang tự hỏi làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra, vì cô vẫn còn vướng mắc với tên người Trung Quốc cao lớn và người phụ nữ trong xe hơi, những người đã nổi giận với Dinh Ly vào đêm cô ăn tối cùng Hector. Dinh Ly rất đáng giá với bọn chúng, và hơn nữa, cô không phải là vật để mua bán. Bạn chỉ có thể thuê cô với tư cách là một khách hàng. Đây là những gì đã xảy ra. Trong nhà hàng, Hector đã gọi điện cho Eduardo bằng điện thoại của Edward. Có một điều mà bạn cũng nên biết. Khi Hector đang ở đất nước nhiều hơn, Eduardo đã gọi điện thoại cho anh để nói về tình hình của vợ mình. Vào lúc đó, Hector không biết bằng cách nào Eduardo lại biết anh đang ở cùng Ellen và Annette. Nhưng sau đó, Clara có kể rằng trong thời gian anh ở đó, có một người bạn nói giọng Tây Ban Nha đã gọi tới văn phòng của cô để hỏi Hector hiện đang ở đâu. Vấn đề là Hector chưa bao giờ kể về Clara cho Eduardo nghe, nên chuyện này cũng chẳng khiến mọi việc rõ ràng hơn chút nào. Nhưng như tôi đã nói trước đây, đôi khi tốt nhất là không nên biết toàn bộ câu chuyện. Qua điện thoại, Eduardo nói với Hector rằng vợ anh ta đã khá hơn rất nhiều kể từ khi dùng loại thuốc mà Hector kê đơn. Và thậm chí, sau đó còn khỏe hơn nữa khi bắt đầu chữa trị với nhà tâm thần học mà Hector giới thiệu. Thật tuyệt vời, Eduardo nói. Vợ tôi đã trở lại. Tôi có cảm giác như lại được sống với người phụ nữ mà mình từng biết trước khi cô ấy mắc bệnh. Anh ta nói với Hector rằng mình mắc nợ Hector một món nợ lớn và anh ta muốn tặng cho Hector một món quà. Những người như Eduardo có biết tí chút về quà cáp. Nhưng Hector bảo rằng anh muốn có sự trợ giúp nào đó hơn. Sự trợ giúp đó có ý nghĩa như một món quà, nhưng Hector muốn có thời gian suy nghĩ. Eduardo nói rất sẵn lòng, anh ta sẽ trợ giúp bất kỳ điều gì Hector muốn. Và thế là khi Hector gọi điện cho Eduardo, anh đã nhờ anh ta trợ giúp. Eduardo nói, không thành vấn đề. Tình cờ là anh ta cũng biết đến quán bar với ánh đèn mờ ảo đó trong những chuyến công tác đến Trung Quốc. Hector vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của tên người Trung Quốc cao lớn đó khi họ bảo với hắn rằng Dinh Ly không còn thuộc sở hữu của hắn. Đó là đoạn kết của câu chuyện. Dinh Ly tiếp tục làm việc cho Edward và cô đã có những tiến bộ vượt bậc. Một ngày kia, cô gặp một anh chàng khoảng cỡ tuổi của mình, đến từ nước của Hector, đang thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Trung Quốc, và nghĩa vụ quân sự dành cho con cái của những gia đình có tiền. Và hai người đã cưới nhau. Sau đó, họ có một đứa con và chọn Edward làm cha đỡ đầu cho đứa bé. Dinh Ly cũng muốn đặt tên con là Edward, nhưng Edward bảo anh thích tên Eduardo hơn, bởi như thế sẽ không gây nhầm lẫn. Và thế là đứa bé được đặt tên Eduardo. Edward cũng cảm thấy hạnh phúc hơn, có thể vì cậu ta đã khám phá ra nhóm hạnh phúc thứ năm. Cũng có thể vì thỉnh thoảng, Edward lại đến tu viện để trò chuyện với vị sư già. Hector đã cho cậu ta địa chỉ. Vị sư già đã trở nên gầy yếu và mỏi mệt hơn trước, nhưng ông vẫn cười lớn mỗi khi trò chuyện cùng Edward. Cuối cùng, Edward từ bỏ công việc của mình trước khi kiếm được 3 triệu đô la. Cậu ta vẫn tiếp tục làm nghề, nhưng hoàn toàn miễn phí. Cậu giúp người dân ở các nước nghèo tương tự như nước của Marie Louise kiếm tiền để con cái họ có thể đến trường và nhận được sự chăm sóc y tế đầy đủ. Và cậu cũng tìm cách giúp những người nghèo có thể vay được tiền để có vốn làm ăn, kiếm tiền nuôi con. Edward rất yêu thích công việc mới này. Cậu ta đã thay thế bài học số 4. Nhiều người cho rằng hạnh phúc đến từ việc có nhiều tiền bạc hơn hoặc nhiều quyền lực hơn. Bằng bài học số 13, hạnh phúc là cảm thấy mình có ích cho người khác. Bạn có thể cho rằng chẳng có gì ở đây, bởi Edward đã rất giàu có khi kiếm gần đủ 3 triệu đô như mong ước. Nhưng bạn phải hiểu rằng, trong mắt của Edward thì mình không hề giàu tí nào. Cậu ta biết rất nhiều người có trong tay ít nhất 20 triệu đô la. Và tất cả những gì họ nghĩ trong đầu là kiếm thêm nhiều nữa. Một ngày nọ, Hector nhận được thư của em gái Damila. Trong thư là một bức hình rất đẹp của Damila từ trước khi cô bị bệnh, cười thật tươi nụ cười mà chỉ những người hạnh phúc mới có được. Cô em gái giải thích rằng Damila đã kể cho mọi người nghe về Hector. Damila không bao giờ quên những gì Hector đã làm cho mình và muốn em gái gửi bức hình này cho anh khi cô không còn trên đời này nữa. Jean-Michel vẫn tiếp tục chữa bệnh cho các bà mẹ và trẻ em, còn Alan không ngừng say sưa với những tính toán và vẫn giữ thói quen chạy bộ mỗi sáng. Annette tiếp tục nghiên cứu về con cái của người khác, đồng thời nuôi nấng các con mình rất tốt. Bọn sóc vẫn đến quán cà phê vào giờ trưa mỗi ngày. Nhưng bạn phải hiểu rằng, những người này thật sự đã rất hạnh phúc từ trước khi câu chuyện này bắt đầu. Có thể chỉ ngoại trừ giáo sư, người thỉnh thoảng vẫn tức điên lên vì Robert và Rosaline. Thỉnh thoảng Hector còn nghĩ về cô em họ của Marie Louise. Thậm chí, anh còn gặp lại cô một lần nữa khi cô đến thăm nước Anh. Lần này, cả hai người đều xử sự rất phải phép, chỉ gặp nhau để ăn trưa. Bởi đôi lúc, sự lệch chuẩn không mang lại điều gì rắc rối, nhưng có những lúc chúng sẽ dẫn đến vô vàn tác hại khôn lường. Hector vẫn tiếp tục gặp gỡ những người rất buồn hoặc rất sợ hãi, hoặc trải qua những bất hạnh thật sự, hoặc không trải qua điều gì giống như vậy, nhưng lại không hạnh phúc với cuộc sống. Nhưng kể từ sau chuyến đi, anh cảm thấy yêu công việc của mình hơn và yêu Clara hơn. Và kết quả là Clara trở nên ít bận tâm tới những cuộc họp liên miên, ngưng mang công việc về nhà mỗi cuối tuần, bắt đầu nhìn ngắm những đứa trẻ khi thấy chúng đi cùng mẹ trên đường. Hector trông thấy tất cả những thay đổi đó và anh bắt đầu nghĩ rằng một ngày nào đó anh và Clara sẽ cưới nhau, sống bên nhau hạnh phúc và có thật nhiều con cái. Lời cảm ơn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn bè tôi và gia đình họ vì lòng hiếu khách tuyệt vời đã thể hiện trong những chuyến viếng thăm của tôi đến đất nước họ theo cuộc hành trình của Hector, Hans và Elizabeth, Peter và Margaret, Bob và nhóm của anh tại trường Đại học California, Los Angeles, UCLA, Sue và Kai, Mary Josephine và Cyril. Cũng rất cảm ơn đến Etienne vì đã giới thiệu tôi với đất nước Trung Quốc, và đến Nicholas vì đã dành thời gian quý báu của mình để hóa thân thành người hướng dẫn tuyệt vời cho riêng tôi. Cũng với lòng biết ơn tương tự, tôi xin dành cho đạo luật hỗ trợ y tế hàng không mà giờ đây đang bảo vệ cho những bác sĩ trợ giúp về y tế trên các chuyến bay thương mại. Ngoài ra, tôi cũng muốn thể hiện lòng biết ơn của mình tới tất cả mọi người ở nhà xuất bản Odin Jacob nói chung và những độc giả sớm nhất của các chuyến phiêu lưu của Hector nói riêng, Jean-Luc Fidel, Catherine Meyer, Cecil Audria, Jean-Jérôme Renoussi. Và cuối cùng là lời cảm ơn đặc biệt đến Odile Jacob và Bernard Gottlieb vì đã đón nhận và ủng hộ quyển sách này theo một cách thức khác biệt với những quyển trước đây của tôi. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.